Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 276, Bạch tiên sinh và Bạch phu nhân, 5. Góc truyện audio.com. Edit, Phi, Beta, Quỳnh, quần áo đơn giản như vậy thế nhưng khi chồng lên trên người anh, hiệu quả lại không giống nhau. Hạ Thiên Tinh rõ ràng cảm giác được tâm của mình dao động. Gần đây xảy ra quá nhiều y chuyện. Cô thậm chí ngay cả cơ hội nhìn thẳng anh cũng rất ít. Phim để lần sau xem đi. Ra đây, cùng tôi đi ra vườn một chút. Anh mở miệng, nói xong ngẩng đầu nhìn cô một cái. Nhưng thật ra không có ý muốn trưng cầu ý kiến cô. Phim cũng đã bị tắt. Nói rõ là không cho cô lựa chọn. Hạ Thiên Tinh liền đứng lên. Bên ngoài vô cùng lạnh. Thời tiết đêm nay cũng không phải quá tốt. Gió thổi loạn, trên người Hạ Thiên Tinh bọc áo choàng nhưng vẫn lạnh đến phát run. Bạch Dạ Kình đi ở bên cạnh cô, so ra trên người anh vẫn chỉ có duy nhất áo khoác có mũ. Dĩ nhiên chịu lạnh nhiều hơn, nhìn cô đem chính mình cuộn thành cái bánh chưng, vô ý thức nhích lại gần anh, mặt mày anh liền hòa hoãn một chút, duỗi tay, bất động thanh sắc cầm lấy tay cô. Quả nhiên, trong lòng bàn tay cô là một mảnh lạnh lẽo. Anh kéo qua, bỏ vào trong túi. Hạ Thiên Tinh vốn muốn hỏi anh, vì sao trễ như vậy rồi? Thời tiết cũng lạnh như thế mà muốn ra ngoài tản bộ. Thế nhưng sau khi cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp cái gì cũng không hỏi. Cô cảm thấy như vậy. Rất tốt, Bạch Dạ Kình không thật sự nhàn đến nổi buổi tối cùng cô ở trang viên nói nhảm. Đưa cô đi đến bên phải trang viên, hầm rượu vang đỏ Bắc Huyền. Lúc trước, Hạ Thiên Tinh biết trong phủ tổng thống phân ra rất nhiều khu vực. Nhưng bên này cô chưa từng tới. Tổng thống tiên sinh, hai người bọn họ mới vừa đến. Nhân viên công tác ở Bắc Huyền liền ra đón. Đã giờ này rồi nhưng hình như họ còn đang ủ rượu. Trên người mặc tạp dề, trên tạp dề dính màu đỏ rượu. Vất vả, Bạch Dạ Kình hơi hơi gật đầu, đi thẳng vào bên trong. Hạ Thiên Tinh chậm rãi đuổi kịp. Bạch Dạ Kình tới chỗ này là vì công việc. Hạ Thiên Tinh cũng bất chi bất giác mới biết được, qua mấy ngày nữa anh phải xuất ngoại phỏng vấn. Chắc hẳn là anh muốn đích thân mang những chai rượu vang này đi Liên Hiệp Quốc chăng? Cho nên, qua mấy ngày nữa anh phải xuất ngoại. Nhiệt độ hầm rượu ổn định. Anh cùng người ủ rượu đang nói về công việc, cô liền ở một bên nếm thử hương vị, âm thầm nghĩ, tầm mắt luôn không tự giác lưu luyến ở trên người anh. Anh thật đúng là bận rộn, bay tới bay lui, chuyến này đi không biết phải đi bao lâu, cho nên, trước khi anh đi cô muốn cùng anh đem mọi chuyện nói rõ ràng. Đang lúc nghĩ ngợi, người ủ rượu gật gật đầu, liền lui ra, ánh mắt anh nghiêng qua. Vừa vặn nhìn qua tầm mắt cô, Hạ Thiên Tinh quẫn bách một chút, muốn tránh cũng không được, cũng không trốn, chỉ giả vờ bình tĩnh nhấp rượu. Anh tới vì công việc, còn mang theo tôi làm gì? Hạ Thiên Tinh thấy anh vẫn luôn đứng ở chỗ cũ, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô. Cô có chút không được tự nhiên kéo lại áo choàng trên người. Giọng điệu có chút nhẹ nhàng oán giận, bất quá, nhiệt độ hầm rượu vẫn luôn ổn định. Cũng không tính là lạnh. Hơn nữa, tuy rằng nhìn anh làm việc, thế nhưng một chút cũng không cảm thấy nhàm chán. Hạ Thiên Tinh cũng không biết mình làm sao. Loại tâm tình này, thực phi diệu, khó lòng giải thích. Hôm nay tôi đã gặp mẹ. Bạch Dạ Kình đột nhiên mở miệng. Hạ Thiên Tinh có chút hồ nghi liếc anh một cái. Anh cũng không đến gần. Hai người cách nhau 5 mét. Mẹ tôi tìm em, vì sao không lập tức nói với tôi? Anh lại hỏi một tiếng, lông mi Hạ Thiên Tinh hơi rũ xuống, cúi đầu nhìn rượu trong tay, trong chốc lát mới nói, khi đó tôi ở trên máy bay, mới vừa tiếp xong điện thoại liền tắt máy, kia chỉ là lấy cớ, ánh mắt Bạch Dạ Kình nhìn chằm chằm vào cô, bác ấy nói, đêm đó là bữa tiệc gia đình của mọi người, Lan Diệp cũng sẽ đến, nếu tôi thức thời thì không nên gọi điện thoại quấy rầy. Em thật đúng là người rất thức thời. Bạch Dạ Kình đánh giá cô, nhưng lời nói kia thật ra lại nghe ra được vài phần không vui. Hạ Thiên Tinh hiện giờ còn nhớ rõ ràng những câu chữ bén nhọn đó. Bác ấy đã nói như vậy, tôi cũng có tự trọng của chính mình. Huống hồ, nói đến đây, cô hơi hơi tạm dừng một chút. Bạch Dạ Kính lúc này mới đi về phía cô. Thân ảnh cao dài bao phủ từ trên xuống dưới. Hô hấp Hạ Thiên Tinh hơi dừng lại. Chỉ nghe được âm thanh trầm thấp của người đàn ông hỏi. Huống hồ cái gì, chúng ta, kỳ thật nói đến cùng. Ngoại trừ con trai, quan hệ gì cũng đều không tính. Mẹ anh nói như vậy, tôi còn không biết xấu hổ mà quấy rầy sao? Nên dùng thân phận gì mà quấy rầy? Chân mày Bạch Dạ Kình nhíu chặt, giơ tay, đem mặt cô nâng lên. Trong hầm rượu ánh đèn lờ mờ, ánh mắt đối diện lẫn nhau. Trong mắt anh có vài phần ủ rột, tôi và em quan hệ gì cũng không tính. Vậy theo ý của em, ai cùng em mới tính là có quan hệ? Âm thanh của anh ép tới cực thấp, có vài phần nguy hiểm. Dư Trạch Nam sao, nhắc tới anh ta, đầu ngón tay của anh lại dùng thêm vài phần lực. Hạ Thiên Tinh cảm thấy đau, mi nhỏ nhíu lại, tay chế trụ anh nhắc tới anh ta làm gì? Những tin tức truyền thông đưa tin vốn chính là giả dối hư ảo. Tôi với anh ta cùng nhau đi công tác, hoàn toàn là công việc, khi nào là cùng nhau nghỉ phép, càng miễn bàn nói việc yêu đương. Nghe cô nói như vậy, âm trầm trong ánh mắt anh tan đi một ít, ngón tay nhéo cằm cô cũng giảm lực, nhưng lại không buông ra. Chấm, hai người không yêu đương, đương nhiên không có, anh lại gần cô một chút nữa. Nhưng em ở giữa tôi và anh ta, em lựa chọn anh ta. Việc ngày đó đến bây giờ anh vẫn còn nhớ, anh càng ép càng gần. Cô chỉ cần nhẹ nhàng hô hấp một cái, hơi thở xung quanh tất cả đều là hương vị thanh mát trên người anh. Trộn lẫn với hương vị tinh khiết và thơm của rượu vang đỏ trong hầm rượu. Đầu quả tim nhỏ của cô run đến lợi hại, thân mình theo bản năng lui về phía sau một bước. Dựa vào trên thùng rượu, không thể nào lui nữa mới nhẹ giọng biện dài. Tôi chọn anh ta khi nào? Rõ ràng là ai tôi cũng không chọn, nhưng em nói chán ghét tôi. Đôi tay của anh đưa ra hai bên trống ở bên cạnh người cô. Chẳng lẽ, anh không đáng ghét sao? Sao lại đáng ghét? Hạ Thiên Tinh trừng mắt liếc anh một cái. Chấm, ngày đó anh, nói đến đây còn chưa nói hết. Ngược lại trên mặt nổi lên một tầng hơi mỏng hồng nhuận. Cô nhớ tới ngày đó anh ở thang máy tối đen đối với mình. Tôi như thế nào? Bạch Dạ Kình tìm kiếm ánh mắt cô, chạm được tầng hồng kia trên mặt cô, trong lòng ẩn ẩn đã có điều hiểu rõ. Càng không nghĩ cứ như vậy buông cô ra, đầu hơi hơi cúi xuống nhìn cô, mặt anh dán cực kỳ gần, gần đến nỗi làm cho hô hấp của cô dồn dập lên. Cảm nhận được trái tim của anh đang đập nhảy, Hạ Thiên Tinh biết anh biết rõ còn cố hỏi, đẩy anh một chút, anh đã bận xong rồi, chúng ta trở về đi. Bạch Dạ Kình một tay đè ở trên vai chế trụ cô, một tay kia ôm eo cô. Bạch phu nhân, nói rõ ràng, vì sao em phải ghét tôi như vậy? Khách chương.